Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó chính là một thế giới bình thường, chỉ có điều tồn tại vài quy tắc kỳ lạ cùng những nơi vặn vẹo. Tại những nơi này, họ đã mất đi không ít người, nhưng cũng phá giải được một phần. Hoặc là chúng dẫn đến không gian kỳ lạ, hoặc là lại tiến vào thế giới trắng xám. Tin tức đã được truyền về, nhưng người thì gần như không cách nào trở lại. Điều kỳ lạ nhất chính là, có người dường như đã rơi vào một con thuyền nào đó. Không chỉ thế, có tin tức truyền về nói rằng, họ đã nhìn thấy những tử sĩ khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Dường như tất cả đều rơi vào cùng một thời điểm. Tuế Nguyệt Hà Lưu. Nha Nguyệt Chi hơi chút kinh ngạc, nhưng vẫn không hiểu. Khác nhau khoảng thời gian nhưng lại rơi vào cùng một khoảng thời gian. Vậy rốt cuộc bọn họ đã rơi xuống chưa? Thời gian nếu trôi chảy, vậy bọn họ cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào biển xác, nhưng người rơi vào lần thứ hai cách nhau một năm, lại không thấy người đã rơi xuống trước đó. Cho nên, Tuế Nguyệt Hà Lưu đối với một không gian nào đó mà nói, thực ra là đứng yên. Nha Nguyệt Chi lắc đầu, những vấn đề này liên quan đến một phần của đạo, tạm thời nàng cũng không thể nghĩ thông. Dù có nghĩ thông cũng không cách nào lĩnh ngộ, nàng tiếp tục xem xét tình hình. Nàng nhìn thấy người của Hoàng Triều tìm được thi hải, nước biển quỷ dị, phía dưới nó càng ẩn chứa vô tận bí mật. Sau khi thăm dò vùng thế giới kia một thời gian, họ đã lựa chọn xuống biển. Số lượng lớn đội thuyền ra khơi, thế nhưng số người có thể trở về thì càng lúc càng ít. Rất nhiều người đã bị thứ gì đó kỳ quái cuốn đi, sau đó không còn tung tích. Và có vài người thì chìm xuống nước. Vùng biển ấy không thể thoát khỏi. Còn một số khác thì lạc mất phương hướng. Thần bí nhất là, có một nhóm người đã tiến vào một dòng sông nào đó, trong dòng sông ấy, họ đi đến nơi vô định. Tin tức truyền về cực kỳ ít ỏi, nơi đó có hung thú ẩn hiện, chúng còn sống, thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, ngoài ra còn có những đội thuyền khác. Mỗi nơi đều có rất nhiều người đi qua, thế nhưng số người trở về lại càng ngày càng ít. Mãi đến một ngày, tại nơi sâu thẳm họ gặp phải một tấm bia đá và một người. Hắn ngồi trên tấm bia đá lớn, ngăn trở mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều tan biến trước mặt người ấy. Nha Nguyệt Chi thấy điều này, nàng lập tức tra cứu thêm nhiều tin tức hơn. Cuối cùng, nàng phát hiện Thiên Cực Hoàng Triều đã ngừng việc thăm dò, những tin tức điều tra ở các phương diện khác đều bị tiêu hủy ngay lập tức. Tất cả những người biết tin tức này đều bị giữ lại ở đây. Thậm chí tin tức còn chưa được truyền ra, bởi vì không thể truyền đi, một khi truyền ra thì sẽ bị tiêu hủy. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ lớn về trước đây đường. Bên trên còn có một câu, khi các ngươi có khả năng đối kháng thừa vận, hãy đến một lần nữa. Ngay khi nhìn thấy câu nói này, Nha Nguyệt Chi sợ hãi liền lập tức ném cuốn sách đang cầm xuống. Bởi vì nàng cảm giác thân thể mình xuất hiện một loại khó chịu. Có thứ gì đó muốn nhòm ngó nàng, khiến nàng hoảng sợ, thậm chí có cảm giác sắp bị hủy diệt. Thế nhưng nàng cảm giác ánh mắt kia đã tạm thời bị ngăn cách. Cho nên, nàng không thể rời đi nơi này, một khi rời đi. Nàng chắc chắn sẽ chết, những ghi chép ở đây cũng sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Nàng cuối cùng đã hiểu rõ vì sao phải phong tỏa nơi này, và vì sao không thể mang tin tức ra ngoài. Nơi này là nơi duy nhất ghi chép cái tên ấy. Thiên Cực Hoàng Triều rốt cuộc đã thăm dò đến mức độ nào mà lại có thể chế tạo ra thứ này. Sau đó nàng tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được bản đồ đi tới trước đây đường. Nơi đó có thể đi đến được, thế nhưng nếu không có bản đồ thì phải tốn rất nhiều thời gian. Khi cầm được bản đồ, nàng đã lựa chọn nhờ vào mật ngữ thạch bản, mở cuộc tụ hội. Nàng nhất định phải giao thứ này cho Giang Hạo Thiên, nếu không. Nàng sợ nơi này không thể duy trì được bao lâu nữa, chỉ cần nàng sống sót thì nàng chính là bằng chứng sống. Đương nhiên, vị kia chưa chắc đã để ý nàng, nhưng vạn nhất đó chỉ là thuận tay làm một lần thì sao? Lúc này, Giang Hạo cùng đồng bọn vẫn luôn chạy trên hải vực. Thế nhưng họ rõ ràng cảm thấy nước biển nơi này càng lúc càng hẹp, nhưng cứ thế không thấy điểm cuối. Có một trận pháp không tầm thường chút nào. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước nói. Đúng vậy, mà lại vô cùng huyền diệu, chắc hẳn là trận pháp của thánh nhân. Điều này chứng tỏ phương hướng của chúng ta không sai, nơi này chính là nơi sâu thẳm của thi hải. Hư Tiền Bối cũng lên tiếng. Giang Hạo nhíu mày, nói, kệ quả nhiên là trận pháp huyền ảo. Hồng Vũ Diệp trầm mặt chốc lát nói, kệ quả thực rất huyền ảo. Do dự một chút, nàng lại hỏi, Ê phu quân cảm thấy trận pháp dạng nào mới không huyền ảo? Giang Hạo sửng sốt một chút nói, kể tự nhiên là những trận pháp không thể phá. Người bên ngoài bây giờ đều gọi ta là đạo tổ, nếu ta không thể phá trận pháp thì còn gì huyền ảo? Ngươi có thể dùng đao phá vỡ. Hồng Vũ Diệp nói. Rồi nàng chỉ về phía trước nói, kể trận pháp này phu quân có thể sử dụng đao phá vỡ được không? Có thể. Giang Hạo nghiêm túc nói, kể chắc chắn rất dễ dàng, thế nhưng phá vỡ có làm đứt đường tiến lên không? Sẽ chứ, đây không chỉ là một trận pháp, nơi đây liên quan đến không gian, đại đạo, quế nguyệt, đại thế, nhưng chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, dành đủ thời gian, chắc chắn có thể xuyên qua. Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối có thể phá vỡ không? Giang Hạo hơi chút tò mò. Có thể thì có thể, nhưng cần đường chỉ dẫn, nếu không, dù chỉ là thử nghiệm cũng cần không ít thời gian. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo có chút phiền não, đường chỉ dẫn này từ đâu mà có? Theo lý mà nói, hắn muốn tìm được con đường chắc chắn phải rất dễ dàng mới đúng, thế nhưng thủ đoạn của thánh nhân lại che khuất một phần tầm nhìn của hắn. Cũng không biết tự tiện xông vào có xảy ra vấn đề gì không. Trong lúc Giang Hạo đang còn suy tư, đột nhiên mật ngữ thạch bản chấn động. Không lâu sau là cuộc tụ hội. Lần này lại không phải chờ đến giờ Tí, khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Đây chắc chắn là chuyện gì đó khẩn cấp. Giang Hạo đã thông báo cho Hồng Vũ Diệp. Tự nhiên là có liên quan đến người không thể nói đến kia. Hồng Vũ Diệp buộc miệng nói. Giang Hạo cũng cảm thấy như vậy. E rằng đã bị phát hiện, nên muốn mau chóng truyền tin tức, nếu không rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một canh giờ là để họ tìm chỗ an toàn, dễ dàng tham dự cuộc tụ hội. Một bên khác. Tại nơi sâu thẳm của thi hải, dưới cùng của nước biển vô tận. Có một khối bia đá lớn sừng sững. Trên bia đá, một bóng người đang ngồi xếp bằng, chợt một trận gió thổi tới. Khiến hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hắc hải vô tận phía trước, lông mày hơi nhíu lại. Chờ thời gian trôi qua biết bao năm tháng, cuối cùng lại có người bắt đầu đặt chân đến đây, không biết có thể đi tới trước mặt ta không? Bây giờ ta, có một nửa lực lượng là từ đạo trước đây thừa hưởng. Những người này không biết có thể chịu đựng nổi không? Năm đó đám người này không tệ, đáng tiếc. Vẻn vẹn chỉ là không tệ. Căn bản không có tư cách vượt qua ranh giới này. Chỉ là không biết đối phương cần bao nhiêu thời gian mới có thể tới đây, năm đó đám người này đã mất 6.000 năm. Lần này chỉ có một nhóm, e rằng còn cần thời gian dài dằng dặc, vừa vặn đủ ta ngủ một giấc. Sau đó nam tử chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi người tới gần mới có thể tỉnh lại lần nữa. Giấc ngủ này hắn cảm thấy có khả năng sẽ không tệ. Thời khắc đã đến, Giang Hạo liền tiến vào mật ngữ thạch bản. Mọi người vào chỗ, Đan Nguyên liền đi thẳng vào vấn đề chính, cái lần tụ hội này là do Trương Tiểu Hữu khởi xướng. Nghe vậy, mọi người liền nhìn về phía Trương Tiên Tử. Giang Hạo cũng hơi bất ngờ. Đối phương e rằng đã phát hiện ra điều gì đó từ một vài tàn thư. Ta đã xem một bộ phận văn hiến của thi giới. Trương Tiên Tử từ tốn nói. Bên trong ghi chép lại việc Thiên Cực Hoàng Triều thăm dò thi giới. Bọn họ đã tốn hàng chục triệu năm để thăm dò, mọi phương diện đều có chút thu hoạch. Nhưng bởi vì tại sâu trong thi hải, bọn họ đã phát hiện ra thứ gì đó, vì muốn ghi chép lại vật này, họ đã từ bỏ những phát hiện khác lạ. Tại sâu trong vùng biển đó, họ đã phát hiện một khối bia đá to lớn, tấm bia đá có tên là Rì Trước Đây Đường. Ngoài ra, bên trong còn có một câu nói. Lời gì? Giang Hạo hơi bất ngờ, không nghĩ tới tại sâu trong thi hải lại phát hiện ra bia đá. Ngay cả hắn đến tận bây giờ cũng chưa từng phát hiện. Có thể hình dung được, khi đó Thiên Cực Hoàng Triều đã tiến sâu đến mức nào. Nó viết rằng không thể xướng danh. Đồng thời nói rằng người có thể đối kháng với vị kia sau này sẽ tới. Nói xong, Trương Tiên Tử lấy ra bản đồ nàng tự mình phát hiện, cái đây chính là bản đồ đi tới nơi đó, nếu thuận lợi có lẽ có thể rất nhanh tìm được. Trương Tiên Tử đã mượn phiến đá của Đa Nguyên tiền bối để bày ra vật phẩm. Giang Hạo nhìn nội dung trên đó, trong lòng hơi bất ngờ. Đây chính là con đường chỉ dẫn trong lời của Phu Khẩu Nhân. Nói cách khác, từ vô số năm trước đã có người đạt được vật này. Mà lại, nó đã được một số người thăm dò ra. Bây giờ mới có thể để hắn sử dụng. Không thể không nói, Thiên Cực Hoàng Triều hưng thịnh là thời đại đứng đầu tất cả các thời đại. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến thời đại đó triệt để đi đến đường cùng. Cơ bản không ai có thể sống sót. Có mất ắt có được. Ta nhớ rõ, vừa vặn có thể dùng được. Giang Hạo chậm rãi mở lời. Nghe vậy, quỷ tiên tử tò mò hỏi một câu, ngày trước đây đường là địa phương nào? Đừng nói là nàng, những người khác cũng rất tò mò. Ngay cả Trương tiên tử cũng vậy. Nàng mặc dù đã thấy cái tên này, nhưng hoàn toàn không biết gì về nó. Rất có thể đó là di hài của đại đạo thế giới cũ, cũng chính là nơi chôn cất thiên đạo cũ. Giang Hạo chậm rãi mở lời. Trong chốc lát, những người khác đều ngây người. Chưa từng nghĩ rằng lại là một đáp án như vậy. Bất quá, xem từ những ghi chép trên đó, đừng nói là họ, ngay cả Nhân Hoàng và những người khác e rằng cũng khó mà đi tới nơi đó. Chỉ khi trở thành đạo tổ tỉnh, mới có thể vượt qua tấm bia đá kia. Nơi đó có gì? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Có lai lịch của thừa vận. Giang Hạo bình tĩnh mở lời. Mọi người hơi bất ngờ, sau đó phát hiện nơi này chưa từng xuất hiện biến hóa. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, quỷ tiên tử vẫn kinh hãi nói, cho tỉnh đạo hữu có thể tùy tiện nói ra tên của vị kia ở trong này ư. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm gì. Quỷ tiên tử cực kỳ bội phục, chợt nói, cho chúng ta đã đến Bắc Bộ, bây giờ ta cũng đang đọc nội dung bên trong gốc cây kia. Đã thấy được một vài ghi chép, chủ yếu là nói về sự nghịch chuyển. Liên quan đến ba lần nghịch chuyển của Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, tương ứng với địa điểm và biến hóa. Thuận chuyển ba lần không hề tranh cãi, thế nhưng kỳ thật đây cũng không phải là sơ tâm khi chế tạo Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Điều họ muốn thật ra là có người có thể nghịch chuyển ba lần. Nhất là lần thứ ba. Đó mới là hy vọng cuối cùng. Mà ba lần nghịch chuyển cũng không hề đơn giản. Kỳ thật mỗi một lần nghịch chuyển đều tương ứng với những năng lực khác nhau của Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Thứ nhất là phân thân của mỗi thời đại lưu lại. Thứ hai là không gian còn sót lại của Tuế Nguyệt. Thứ ba vẫn chưa phát hiện, bất quá vẫn còn một số ghi chép cho thấy rằng, ba lần nghịch chuyển đều cần thỏa mãn những điều kiện nhất định. Đầu tiên là cần phải đi vào tấm bia đá đặc biệt. Cái thứ hai là tiến vào không gian đặc biệt. Thứ ba nghe nói là đơn giản nhất, nhưng không có câu trả lời. Giang Hạo nghe cảm thấy có chút kỳ quái, những ghi chép này cũng không rõ ràng đến thế, nhưng chưa từng có ai nghịch chuyển qua, có thể ghi chép được nhiều như vậy đã là phi phàm rồi. Bản thân hắn ít nhiều cũng có thể lý giải những ghi chép này. Hắn đã trải qua. Sau ba lần nghịch chuyển sẽ xảy ra chuyện gì? Tinh rất tò mò hỏi. Là sự hủy diệt của cối xây sao? Nói xong, quỷ tiên tử nhìn về phía Dực. Đối phương hẳn là cũng biết được một vài điều. Theo lý mà nói, dù thuận chuyển ba lần hay nghịch chuyển ba lần, cối xây hẳn là đều sẽ không còn tồn tại. Dực mở lời nói. Liễu hơi suy nghĩ một chút, nói, kể dựa theo đủ loại thuyết pháp, kỳ thật cuối cùng nhất định là phải vận chuyển Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, nếu thuận chuyển là con đường hủy diệt, vậy nghịch chuyển có ảnh hưởng gì đến thiên địa không? Mọi người không thể trả lời. Liễu cũng không hy vọng có đáp án ngay lúc này, chợt hắn lại nói sang chuyện khác, ngày đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu đã mất tích, hắn đã để lại một vài tin tức. Hắn đã báo cho mọi người tất cả những gì hắn biết. Hỏi xem thật giả ra sao, tiện thể hỏi trí nhớ của vị ý thức cổ xưa thứ ba muốn thu hoạch được ở đâu. Giang Hạo thuận theo, bình tĩnh nói, cho ta cũng không cách nào xác định, nhưng thừa vận đến ắt sẽ mang đến trung chuyển to lớn cho thiên địa. Hắn chưa từng trải qua, quả thực không thể đưa ra đáp án. Có lẽ đại tiên sinh nói đúng. Ngoài ra, nếu muốn xác định, kỳ thật cũng có thể đi đến Thiên Hạ Lâu, xem xét trận pháp bên đó, hẳn là cũng có thể có được kết luận. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải thời điểm để đi tới đó. Nhưng bất kỳ kế hoạch nào của ý thức cổ xưa cũng không tồn tại ảnh hưởng. Ít nhất, nó không ảnh hưởng đến cuộc đấu giữa hắn và thừa vận. Mặt khác, hắn tạm thời không thể bận tâm đến những việc khác. Trước tiên phải làm rõ những sự việc trước mắt, đó mới là việc cấp bách. Người của ta sẽ đi xem xét một chút, ngoài ra còn có trí nhớ của một vị ý thức cổ xưa mà hắn cũng sẽ mang về cùng. Lúc này, Đa Nguyên khẽ mỉm cười mở lời. Mọi người hơi bất ngờ, kể thế này mà cũng lấy được ư. Vốn cho rằng còn phải tìm kiếm khắp thế giới. Giang Hạo cũng không bất ngờ, Đa Nguyên tiền bối cũng không hề đơn giản. Dù sao cũng là người cực kỳ uyên bác. Sau đó lại trò chuyện một lát, buổi tụ hội liền kết thúc. Giang Hạo biết được đại địa bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều biến hóa, thừa vận đạo bắt đầu xuất hiện, rất nhiều người đã dung hợp thừa vận đạo. Thế nhưng điều khiến những người trong buổi tụ hội không hiểu là, vì sao sau khi dung hợp con đường quỷ dị kia, tu vi của những người đó đều tăng tiến nhanh như gió, mạnh lên rất nhiều. Nhưng mà, không ai đưa ra được đáp án. Hiện tại không ít người của vạn vật Trung Yên đã dung nhập vào trong đó. họ quyết định tiến thêm một bước để hoàn thành vạn vật chung yên. Đối với những điều này, Giang Hạo cũng không quá để ý, dù sao loại chuyện này vẫn luôn xảy ra. Thừa vận có đến hay không thì đều như vậy. Họ tăng cường, nhưng việc đạo tổ giảng đạo thuyết pháp cũng đã nâng cao thực lực của sinh linh đại địa. Sự chênh lệch sẽ không quá lớn. Cho nên, xét cho cùng, chỉ cần họ chịu ra tay giải quyết, vẫn không có vấn đề gì. Tiên môn, tiên đình cũng sẽ không tùy ý những người này lớn mạnh. Sau đó, Giang Hạo mở mắt ra. Những việc này cứ giao cho những tiền bối mang trong mình tấm lòng vì thiên hạ đi làm. Hắn cũng không cần làm những việc này. Đương nhiên, ở phía Trương Tiên Tử, hắn đã để lại một chút ấn ký. Để phòng ngừa Thừa Vận nhìn trộm. Để tránh xảy ra bất ngờ. Đối phương nói thế nào cũng là người kế tục quan trọng của Thiên Văn Thư Viện, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, con đường mà những người tham gia buổi tụ hội đã đi qua, đều khiến người khác phải bội phục. Cho nên xét về mặt công lẫn tư, hắn đều muốn ra tay. Là chuyện gì? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo lấy thư tịch ra, bắt đầu viết. Rất nhanh hắn đã viết xong, sau đó giao cho Hồng Vũ Diệp. Nàng tiếp nhận và kiểm tra một lượt, rồi chau mày. Nàng có chút kinh ngạc, nói, ê nơi này. Giang Hạo gật đầu, ê đúng vậy, vẫn là do Nại Hà Thiên dẫn người thăm dò được, nhưng bởi vì liên quan đến Thừa Vận, nên đã bị phong ấn. E rằng ngay cả Nại Hà Thiên cũng chưa chắc đã từng thấy qua. Dựa theo lời Trương Tiên Tử nói, việc ghi chép hai chữ Thừa Vận mà vẫn có thể bảo tồn đến nay cũng là một kỳ tích. Điều này tuyệt đối là nhờ đạt được rất nhiều tin tức tại thi giới, nhờ đó mới thành công phong ấn được. Bằng không, hoàn toàn không có khả năng. Đồng thời, nó cũng không thể rời khỏi thi giới. Cho nên, khi đó bản thân hắn cũng là một tử sĩ, nên biết rất ít thông tin về nơi đó. Thậm chí ngay cả quốc sư cũng biết không nhiều, và không cách nào cho hắn biết. Có thứ này, chúng ta đại khái sẽ mất bao lâu để ra khỏi trận pháp này? Giang Hạo hỏi. Ngay sau đó, hắn lại nói về chuyện bia đá, cùng chuyện đại tiên sinh. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước, nói, ê rất nhanh thôi, có vật này, cộng thêm thực lực của ngươi, cùng sự phù hợp của chiếc thuyền này, chưa cần một ngày là có thể đến được tấm bia đá kia. Ngày hôm sau, tại nơi tận cùng vùng biển đen kịt, một chiếc thuyền từ trong bóng tối xuất hiện và tiến đến. Sự xuất hiện của nó cực kỳ đột ngột, nhưng lại vô cùng thuận lợi. Khí tức đặc trưng của đội thuyền lập tức bao trùm. Lúc này, trên tấm bia đá khổng lồ ở ven biển, có một đạo thân ảnh, hai con ngươi vốn đóng chặt của hắn khẽ giật giật hai lần. Chợt hắn mở mắt ra. Thấy đội thuyền trước tấm bia đá, hắn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ta đã ngủ 6, 7 ngàn năm rồi sao? Hắn cảm thấy mình không nên ngủ lâu đến thế mới đúng. Hay là hắn đã trở nên mơ hồ hơn về khái niệm thời gian? Gần vạn năm thời gian, đều không thể khiến hắn có bất kỳ cảm giác nào. Trong lòng cảm khái một câu, hắn quyết định suy tính xem đã trôi qua bao lâu. Chỉ khi biết được những người này đã tốn bao nhiêu thời gian để đến, hắn mới có thể quyết định dùng thái độ nào để đối mặt. Ngoài ra, hắn cũng cần xem xét thời gian để quyết định có nên cho biết một số chuyện hay không. Thậm chí có muốn ngăn không cho bọn họ trở về hay không, cũng cần xem thời gian những người này đến đây. Tiếp đó, hắn bấm đốt ngón tay, bắt đầu suy tính. Một lát sau, vốn dĩ tùy ý, lông mày nam tử chợt nhíu lại. Hắn nghi hoặc khó hiểu. Chợt hắn ngồi thẳng người, lại một lần nữa suy tính. Chân mày hắn nhíu càng nhiều hơn. Lần này hắn không chỉ ngồi xuống, mà còn kéo vạt áo choàng xuống, xác định hoàn toàn lộ ra bàn tay để suy tính, đồng thời xác định không có vật gì cản trở. Như thế hắn mới tiếp tục suy tính. Thế nhưng, kết quả suy tính vẫn giống hệt hai lần trước. Chưa đến một ngày, hắn chậm rãi thốt ra kết quả suy tính. Có chút kinh ngạc, thậm chí không dám tin. Hoàn toàn không có khả năng. Muốn đi vào nơi này, cần một khoảng thời gian cực kỳ dài. Ngay cả khi phá vỡ trận pháp, ngay cả khi có bản đồ, cũng đều cần một khoảng thời gian dài. Điều này không thể thay đổi, ít nhất là khi trận pháp được bố trí xuống, nó đã như vậy. Nhanh nhất cũng phải mất 100 năm, 100 năm là đã có đủ tư cách rồi. Thế nhưng, chưa đến một ngày, là hắn đã tẩu hỏa nhập ma, hay là thời gian trôi qua đã có sự biến đổi. Tóm lại, nhất định là có vấn đề ở đâu đó, nếu không thì không thể nào như vậy. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía trước, cảm khái không thôi. Trước mặt hắn là nơi tận cùng của biển cả, là một vùng đen kịt vô tận. mà ngay trước phần cuối đó, có một tòa bia đá to lớn. Trên tấm bia đá viết ba chữ to: Tiền lộ. Bên cạnh ba chữ đó, còn có một hàng chữ nhỏ: Để khi các ngươi có thể đối kháng thừa vận, hãy quay lại đây. Xem ra đúng là địa phương này. Giang Hạo mở miệng cười. Đoạn đường đến đây quả thực gặp không ít trở ngại. Cũng may có phu nhân cùng đi. Mặc dù hắn đã ra tay vài lần, nhưng đều là phối hợp. Nếu không để chính hắn tự mình đến, hẳn sẽ tốn không ít thời gian. Ít nhất cũng không thể đến trong một ngày. Trịch Diện hai chữ này khiến ta có một loại cảm giác sắp bị hủy diệt, mà lại không cách nào thoát khỏi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Không ngại, thừa vận không có bất kỳ biện pháp nào với phu nhân. Giang Hạo tự tin mở miệng. Thư tiền bối cúi đầu, nói, về tiền bối, phía trên giường như có người. Giang Hạo khẽ nhướng mày, quả thực hắn đã thấy một bóng người trên tấm bia đá phía trên. Thực lực vô cùng mạnh. Ít nhất cũng tương đương với Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng khi toàn thịnh. So với Cổ Kim Thiên thì không rõ ràng hơn là bao. Giang Hạo nhìn về phía hắn, đối phương cũng đặt ánh mắt xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo thấy được sự kiên kỵ trong mắt đối phương. Đối với điều này, Giang Hạo cũng không hề bất ngờ. Hắn chỉ an tĩnh đứng thẳng, nhìn xem đối phương có muốn đến gần hay không. Nếu như không làm gì, hắn sẽ trực tiếp đi qua. Thế nhưng rất nhanh đối phương liền hành động. Hắn đứng dậy, nhảy xuống. Sau đó trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trên bong thuyền. Hắn nhìn Giang Hạo và mấy người khác, nói, "Ê kẻ tầm đảo." Thư tiền bối cúi đầu, nói, "Ê kính chào tiền bối." Mặc dù hắn không biết người trước mắt là ai, nhưng thực lực kinh khủng như thế, chắc chắn không phải người bình thường. Hắn là người ngươi đã chọn. Nam tử nhìn về phía Giang Hạo, nói, "Ê xem ra Tam Thiên Đại Đạo đã bị ngươi thu phục. Nhưng trên người ngươi không thấy khí tức đại đạo, cũng thật hiếm lạ. Hiện giờ ngươi mạnh đến mức nào?" Giang Hạo lắc đầu, "Ê ta không biết." Nam tử trầm mặc chốc lát, nói, "Ở ngươi đến đây bằng cách nào? Đã tốn bao nhiêu thời gian?" "Phá trận mà đến, chưa đầy một ngày." Giang Hạo thành thật trả lời. "Chưa đến một ngày." Nam tử nghe được điều này vẫn kinh ngạc, vì sao chưa đầy một ngày đã có thể đến đây? "Bởi vì có người xưa đã mở đường." Giang Hạo thành thật trả lời. "Không thể nào, không thể nào, mặc kệ người xưa mở đường thế nào, mặc kệ ngươi phá trận ra sao, tuyệt đối không thể đến trong một ngày. Ta cảm thấy ngươi quá mạnh mẽ. Để ta thử một chút thực lực của ngươi, xem rốt cuộc ngươi đến trong một ngày mạnh đến mức nào." Nói xong, nam tử bước ra một bước, một chỉ điểm thẳng về phía Giang Hạo. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không hề để tâm. Hắn tiện tay điểm một cái. Ầm ầm. Vùng biển chấn động, sau đó hóa thành hư vô. Khí thế đến cực nhanh, nhưng cũng tan biến chỉ trong khoảnh khắc. Sau đó, nam tử bay ngược ra ngoài. Một tiếng ây phịch, cả người hắn ngã vào trong nước biển. Rất nhanh đối phương từ trong nước nhảy ra, một lần nữa đứng trên bong thuyền, nhìn người trước mắt với vẻ chật vật pha lẫn ngây dại. Hắn đã bị một chỉ đánh bại. Hắn ngừng lại chốc lát, nói, "Ơ ngươi đã thành thánh rồi sao? Đại thế trải qua bao nhiêu năm, ngươi liền thành thánh?" Giang Hạo lắc đầu, "Kẻ ta vẫn chưa phải thánh nhân, bất quá đại thế hiện tại đã hơn 400 năm." Nam tử một mặt kinh ngạc, "Kẻ bao nhiêu?" "Hơn 400 năm." Giang Hạo lặp lại một câu. "Ngươi là người của thời đại trước?" Nam tử lại một lần nữa hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nói, "Hiện tại ta mới hơn 400 tuổi." Nghe vậy, nam tử mở to hai mắt nhìn về phía Giang Hạo. Dường như không thể hiểu rõ, liệu hơn 400 tuổi này có phải là hơn 400 tuổi trong nhận thức của hắn hay không? Nếu như đúng vậy, làm sao lại xuất hiện một thánh nhân hơn 400 tuổi? Nhưng nếu như không phải, vậy hơn 400 tuổi là bao nhiêu tuổi? Chẳng biết vì sao, nam tử cảm thấy sau khi hắn phát hiện ra người nam nhân này, mọi thứ liền phát triển theo một hướng mà bản thân hắn không thể hiểu được. "Tiền bối có sao không?" Giang Hạo mở miệng hỏi. Nam tử trầm mặt một lát, bực bội nói, "Y không có gì, chỉ là cảm thấy thực lực của ngươi cũng không tệ." Bong thuyền. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cảm thấy kinh ngạc. Sức mạnh của đối phương không chỉ mạnh mẽ, mà trên người hắn còn mang khí tức của thừa vận. Hai loại đạo đã dung hợp. Đây không phải hai loại đạo thông thường, mà chắc hẳn một trong số đó là đại đạo thiên địa phổ biến. loại còn lại là đại đạo do thừa vận quyết định. Giống như đạo nhất đạt đến bất hủ trong Tuế Nguyệt Hà Lư. Đối phương không phải chứng đắc đạo bất hủ của thừa vận ngay trong dòng sông này. Chắc hẳn hắn đã đắc đạo bất hủ trên con đường trước đây, nhờ vào đại đạo của thừa vận. Tiền bối, một nửa là thượng tôn thừa vận đạo quân sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, nam tử sững sờ, nhưng rất nhanh đã ổn định lại tâm thần và nói, ở ngươi quả là có chút ánh mắt, cái tên này nhớ thật không tệ sao? Đúng vậy, cái tên này quả thật không tệ, vãn bối cũng có một cái tên như vậy. Giang Hạo hiếu kỳ nói. Nghe vậy, nam tử sửng sốt một chút, có phần kinh ngạc nhìn người trước mắt. Hắn có chút không hiểu lời người trước mắt vừa nói. Cái gì gọi là hắn cũng có danh tự như vậy? Ngươi lấy cái tên này, liệu có thể giống với cái tên kia sao? Thế nhưng nhìn người trước mắt, hắn trông không hề giống một kẻ thiếu trí tuệ đến vậy, vậy nên liệu tên hắn nói có thật sự là cùng một loại không? Không có khả năng. Nam tử tuyệt đối không tin. Hắn cảm thấy có lẽ đối phương quá trẻ tuổi, nên mới lấy một cái tên giống vậy. Tất nhiên là như thế này. Không sai. Chẳng qua rất nhanh, từ phía đối diện lại truyền đến một giọng nói. Ở trên con đường trước đây, tụng niệm đại đạo của ta có thể chứng đắc bất hủ, tiền bối có muốn gọi tên của ta không? Nam tử, y. Trong lúc nhất thời, hắn không thốt nên lời. Cũng không muốn đáp lời. Hắn cảm thấy lần tỉnh lại này có chút không giống với mọi khi. Rõ ràng vẫn nghe thấy câu nói đó, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của hắn. Một ngày đến, đúng vậy, một ngày đến. Thế nhưng trong nhận thức của hắn lại không hề có cái gọi là một ngày đến. Hơn 400 tuổi, quả thực không có vấn đề gì. Thế nhưng ở tuổi hơn 400 mà thành tựu thánh nhân, điều đó là không thể tồn tại. Bây giờ, đối phương còn nói có một cái tên giống hệt với thừa vận. Tên thì kỳ thực không có gì, thế nhưng ngươi lại nói với ta rằng tụng niệm tên đại đạo của ngươi, trên con đường trước đây sẽ chứng đắc bất hủ, đây mới là vấn đề của ngươi. Hơn 400 tuổi, ngươi lấy đâu ra đạo bất hủ? Lúc này, nam tử vươn tay, cắt ngang lời Giang Hạo nói, vì vậy thì, chúng ta hãy nói chuyện bình thường một chút. Giang Hạo không hiểu nhìn người trước mắt, hỏi, kẻ tiền bối muốn nói chuyện gì? Mục đích các ngươi đến nơi này là gì? Nam tử hỏi. Lúc này, khí chất sâu lắng của hắn dần dần bắt đầu nắm giữ quyền chủ động. Ở nơi này, hắn mới là người quyết định hướng đi của những kẻ khác. Giang Hạo bình tĩnh nói, kẻ ta muốn tìm hài cốt của cựu thế giới, ta muốn biết lai lịch của thừa vận, cùng với mục đích của hắn. Chỉ vài chục năm nữa là hắn sẽ đến. Vì vậy, thời gian không còn nhiều nữa. Vài câu nói ngắn gọn của Giang Hạo đã trực tiếp phá tan khí chất sâu lắng trên người nam tử. Hắn có chút khó tin nhìn Giang Hạo, hỏi, ngày đại thế mới 400 năm, thừa vận đã đến rồi ư? Vì sao? Giang Hạo bình tĩnh nói, vì hắn muốn tìm ta. Ta cảm thấy âm mưu quỷ kế không phải đối thủ của những đồng tử đó, thế nên ta đã trực tiếp lật đổ bàn cờ của bọn chúng. Ta đã hủy đi những gì còn sót lại của thừa vận, đối kháng trực diện với hắn. Trong Tuế Nguyệt Hà Lưu có người của hắn, vì vậy ta đã định đạo, để hắn tụng niệm tên của ta. Điều này ít nhiều cũng có thể làm suy yếu một chút sức mạnh của thừa vận. Nếu tiền bối nguyện ý tụng niệm tên của ta, người cũng có thể thoát ly đạo của thừa vận. Nam tử sững sờ tại chủ đề sao lại quay về điểm ban đầu rồi. Mà lại định đạo. Người trước mắt mặt không đỏ tim không đập nói ra, còn nói lật đổ bàn cờ của thừa vận. Đây đều là những điều hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ có ai từng làm. Thế nhưng đại thế chỉ mới 400 năm, mà đã có người làm được tất cả những điều đó. Hắn thậm chí còn hoài nghi mình đã rơi vào trong mộng cảnh. Sự việc này quá sức chấn động. Nó đã lật đổ mọi nhận thức của hắn. Tiền bối, người chỉ cần làm quen một chút là được rồi. Hư tiền bối chân thành an ủi. Điều này cũng có thể làm quen được sao? Nam tử lắc đầu cảm khái nói, ơ ngươi lợi hại đến vậy, có ai biết được không? Rất nhiều người biết được, tiền bối đã dùng danh xưng đạo tổ để giảng đạo thuyết pháp cho chúng sinh thiên hạ. Truyền xuống 3.000 đại đạo, định đạo. Hư tiền bối thở dài, nói, y vãn bối không thể nói thẳng. Giang Hạo thì bình tĩnh nói, ê thượng tôn Hạo Thiên đạo quân. Nam tử trầm mặt chốc lát, hỏi, ê có thể sánh ngang với thừa vận không? Không thể, nhưng thay thế được bộ phận đạo của thừa vận trên người tiền bối thì vẫn có thể. Giang Hạo đáp lời. Ngay sau đó, nam tử không chút do dự, trực tiếp tán đi bộ phận đạo của thừa vận. Cả người hắn liền muốn tiêu tán giữa thiên địa. Sau đó hắn há to miệng, một luồng đại đạo vô pháp nói rõ theo trong thiên địa hội tụ lại. Dung nhập vào trong thân thể nam tử, ổn định hình dáng của hắn, khiến hắn chứng đạo bất hủ. Và sáu chữ Thượng Tôn Hạo Thiên Đạo Quân cũng truyền đến từ con đường trước đây. Đại đạo nổ vang, đặt nền móng cho bất hủ. Cứ như vậy, nam tử một lần nữa đứng trên bông thuyền. Hắn nhìn Giang Hạo, rồi trầm mặc. Lần này thì hay rồi, chính bản thân mình cũng thay đổi. Cuối cùng hắn thở dài nói, ta thừa nhận ngươi quả thật khiến ta có chút ngoài ý muốn, hãy nói xem ngươi muốn biết điều gì, ta biết được gì sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Hắn đã từ bỏ sự giãy giụa, vẫn nên trả lời vấn đề một cách tử tế. Sức mạnh của người trước mắt đã đạt đến mức hắn không thể xác định được. Những gì hắn muốn làm, cũng không phải thứ hắn có khả năng ngăn cản. Về sau, vài người ngồi cùng nhau uống trà. Giang Hạo châm trà cho đối phương, tiền bối đã rất nhiều năm không uống trà rồi sao? Đã rất nhiều năm rồi. Đối phương nâng chung trà lên, có chút cảm khái nói, chưa bao giờ có người muốn đến nơi đây mời ta uống trà. Tiền bối xưng danh là gì? Họ Mông. Mông tiền bối hiểu rõ về thừa vận nhiều không? Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề. Nói xong, hắn thuận tiện rót thêm một chén trà cho mình và Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Diệp. Ta không hiểu biết nhiều lắm, dù sao ta chỉ trấn thủ ở nơi này, những gì ta biết không thể nhiều, nhiều lắm cũng chỉ được tính là một người dẫn đường mà thôi. Mông tiền bối bất đắc dĩ nói. Giang Hạo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hỏi về mục đích chính của việc đối phương trấn thủ ở đây. Mông tiền bối nói chi tiết, về phía sau quả thực có liên quan đến lai lịch của thừa vận, thế nhưng người tầm thường không có tư cách để biết. Thứ hai, muốn biết được điều đó cần phải trả một cái giá cực lớn, và nếu không có năng lực chống cự thừa vận thì cũng không cần thiết phải đi qua. Đương nhiên, cũng phải kết hợp với tình hình đại thế mà xác định. Nếu là cục diện tất thua, thì không cần thiết phải đi qua. Ngược lại, điều đó sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Hoặc giả, nếu thời gian của đại thế không còn nhiều, ví dụ như ít hơn 1.000 năm, cũng không có cần thiết phải đi qua. Ý nghĩa không lớn. Giang Hạo gật đầu, tỏ ý tán đồng, đúng là như vậy, lúc trước Nại Hà Thiên cũng là như thế. Hắn từ ngay từ đầu đã hiểu rằng mình sẽ thất bại, bất kể hắn tăng cường thế nào thì vẫn mãi không thể thoát khỏi thừa vận. Khiến hắn không dám đề cập đến việc thăng tiến, chỉ có thể kéo dài thời gian. Cuối cùng, dù có cố gắng thế nào cũng sẽ bị đuổi kịp. Từ đó buông xuôi, kết thúc thời đại. Khi thừa vận đến, gần như không thể đảo ngược, việc kéo dài thời gian không có nhiều ý nghĩa. Xét cho cùng, vẫn là cần nhanh hơn nữa, hoặc ẩn mình chờ đợi thời khắc cuối cùng để siêu việt. Mông tiền bối bình tĩnh nói, cho nên, trong vòng 1.000 năm, không thể thực sự kéo dài khoảng cách, cũng không có sự cần thiết phải đi vào. Để lại cho người đến sau mới là tốt nhất. Sẽ không lưu lại dấu vết, từ đó chiêu dẫn lực lượng thừa vận. Giang Hạo gật đầu, tiếp tục nói, vì vậy tại hạ cần tiến vào như thế nào, cần phải chú ý điều gì? Mông tiền bối thở dài nói, trước khi đi vào, ta phải nói rõ cho ngươi. Bên trong có một con đường tuế nguyệt, nhưng không phải tuế nguyệt hà lưu, mà là một thể hiện của đạo. Ngươi có thể sẽ gặp được đủ loại vật phẩm, cũng có thể gặp được những người đã từng mất tích. Tóm lại, vùng không gian đó vốn dĩ nên đứng yên, nhưng khi các ngươi đi vào, thời gian liền sẽ bắt đầu lưu động. Ở bên trong đợi càng lâu, thời gian lưu động càng nhiều, dấu vết để lại càng rõ ràng. Cho nên, tốt nhất vẫn nên trở về càng sớm càng tốt. Ngoài ra, cuối con đường tuế nguyệt có một không gian, nơi đó có hai đạo lực lượng. Nếu muốn hiểu rõ một cách đơn giản, chỉ cần trực tiếp hỏi, liền có thể biết được đại khái đáp án. Nếu muốn hiểu rõ kỹ càng hơn, cần phải mượn một vật phẩm khác. Thật ra, nơi này chủ yếu vẫn là để chuẩn bị cho vật kia. Giang Hạo hơi chút bất ngờ, nói, "Ê là vật gì?" Thái cổ âm dương ma bàn. Ngươi có thể đi tìm kiếm, đại thế đã 400 năm, hẳn là vẫn chưa xuất hiện. Mông tiền bối nói. Giang Hạo thuận tay nâng lên, một chiếc cối xay màu đen trắng xuất hiện trong tay. Trong nháy mắt nhìn thấy vật đó, Mông tiền bối trầm mặt một lát, sau đó nói, xem ra đúng như dự liệu, ta đã không còn gì để nói nữa, ngươi đi vào đi. Con đường đó có thể tồn tại nguy hiểm, thế nhưng ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, nguy hiểm hay không đều như nhau. Hắn có thể xác định, trên đời hiện nay, trừ bản thân thừa vận, không ai có thể ngăn cản hắn. Bằng không, đại thế còn lại mấy chục năm, sao mình có thể để hắn tiến vào? Không phải là vì đánh không lại sao? Đi vào nghịch chuyển thời gian, liền có thể biết được vô cùng chính xác sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, đi thôi, ta cũng sẽ không giữ ngươi lại. Mông tiền bối mở miệng nói. Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu, ở người sống mới có thể tiến vào, cho nên các ngươi tốt nhất chỉ nên hai người tiến vào. Nghe vậy, Hư tiền bối hơi thở dài, vì vậy ta sẽ chờ ở bên ngoài, tiền bối. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, Mông tiền bối và Hư tiền bối hạ xuống trên cự thạch. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp không hề nán lại, khống chế đội thuyền trực tiếp vượt qua tấm bia đá khổng lồ, thoát ly thi hải tiến vào màn đêm đen kịch vô tận. Lúc này, ở phía kia có một dòng sông xuất hiện, đội thuyền tiến vào dòng sông, hoàn toàn biến mất vào trong màn đêm đen kịch. Mông tiền bối nhìn đối phương biến mất, hơi cảm khái, e chưa bao giờ thấy người như vậy, mỗi một câu đều khiến ta nghẹt thở. Hễ là đại thế đã 400 năm, hễ là thừa vận sắp đến, hoặc là hễ là 400 tuổi định đạo. Ai ngăn nổi hắn? Bằng hữu của hắn chắc chắn rất ít. Hư tiền bối, y. Không dám mở miệng. Đúng rồi, tiên tử bên cạnh kia là gì của hắn? Mông tiền bối hỏi Hư tiền bối. Là đạo lữ của Giang tiền bối. Hư tiền bối mở miệng. Nghe vậy, Mông tiền bối sửng sốt một chút, nói, hệ loại người như thế này mà cũng có đạo lữ sao? Hơn 400 tuổi đã có đạo lữ, còn định đạo, lại còn có thể so với thánh nhân. Vì sao trong 400 năm hắn có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Lúc này, Giang Hạo tiến vào một dòng sông. Chung quanh có hào quang mịt mờ chiếu rọi xuống, nước đen kịt cũng trở nên trong veo. Dòng sông nơi đây vốn dĩ đứng yên, nhưng khi bọn họ tiến vào, liền bắt đầu lưu động. Khi đội thuyền đến nơi, không gian mới bắt đầu vận chuyển. Tựa như đại đạo kéo dài đến, khiến vạn vật bắt đầu vận chuyển. Có chút quỷ dị. Nơi này rất khác biệt. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước nói, đây đại đạo giao hội tự hồ rõ ràng, nhưng lại không thể nào hiểu được. Giang Hạo vuốt cằm nói, kê tựa như một dòng tuế nguyệt hà lưu, nhưng lại có chút khác biệt. Thật ra, nơi đây không tồn tại đại đạo xen lẫn. Mọi thứ cũng liền trở nên đứng yên. Đạo bên ngoài không cách nào kéo dài đến, đạo từ trước đó cũng đã tiêu vong, cho nên mọi thứ đều đứng yên. Khi chúng ta đến, đại đạo liền kéo dài đến nơi này, như thể dẫn động mảnh không gian này. Có đại đạo làm chỗ dựa. Xem ra, Di Vong chi địa và nơi này cũng có chút tương đồng. Hẳn là một trạng thái khác. Con đường này dài bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nói xong, nàng nhìn lên phía trên, hơi chút bất ngờ. Giang Hạo nhìn theo, phát hiện phía trước không trung lại có người đang duy trì tư thế hạ xuống. Điều này cũng không có gì đáng nói. Chủ yếu là y phục và trang sức của hắn. Y phục và trang sức của tử sĩ Thiên Cực Hoàng Triều. Giang Hạo cảm thấy chấn kinh, có chút kỳ lạ. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư một chút, nói, hẳn hẳn là những người dò xét năm đó, chẳng qua không nghĩ tới bọn hắn sẽ rơi vào nơi này. Mặt khác, bọn hắn rơi vào đây, thế mà không dẫn động đại đạo, mà chỉ trở thành một bộ phận của nơi này. Cho nên, bọn hắn một mực đứng yên tại đó, như thể bị nơi này chôn vùi vô số tuế nguyệt. Còn sống sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, hề hẳn là còn sống. Sau đó, khi đội thuyền tiến đến gần, mọi thứ phản phất sống lại. Ngay sau đó, thời gian bị kích hoạt, bắt đầu vận chuyển. Sau đó, tử sĩ từ trên cao rớt xuống. Hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên vận chuyển tu vi, mong muốn lơ lửng giữa không trung. Nhưng nơi đó quá đổi đặc thù, hắn không cách nào lăn không, cả người rơi xuống. Vào thời khắc cuối cùng, hắn truyền tin tức đi, ít nhất không thể chết vô ích. Ngay sau đó, một tiếng ê phịch, cả người hắn ngã xuống bong thuyền. Tử sĩ vốn cho rằng mình sắp chết, hơi chút bất ngờ. Nhưng hắn vẫn ngay lập tức đứng dậy, cảnh giác bốn phía. Khi hắn thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, lông mày hơi nhíu lại. Nhất là ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại trên người Hồng Vũ Diệp. Do dự một lát, hắn thử mở miệng, ê công chúa. Tiếng ê công chúa ê này khiến Hồng Vũ Diệp sững sờ tại chỗ. Hai chữ ngắn ngủi ấy khiến nàng cảm thấy như vượt qua vô tận tuế nguyệt, trở về thời thơ ấu. Bên cạnh nàng có không ít tử sĩ, vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng. Bảo hộ nàng, chỉ đạo nàng. Lúc trước nàng không hề cảm thấy gì, nhưng bây giờ thế mà hơi nhớ nhung. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài nói, "Ê đã rất nhiều năm không ai gọi ta là công chúa." Thấy Hồng Vũ Diệp thừa nhận, tử sĩ một gối quỳ xuống, cung kính nói, "Y gặp qua công chúa." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hiếm khi lộ ra một nụ cười khổ, nói, e đứng lên đi, Thiên Cực Hoàng Triều đã diệt vong. Câu nói đó khiến Tử Sĩ không hiểu, hơi khó tin, e làm sao có thể? Hoàng Triều sao lại diệt vong rồi? Hoàng chủ kinh thiên vĩ địa, không có khả năng thất bại. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, ở ngươi ra ngoài sẽ biết được. Nói xem ngươi đã gặp phải điều gì. Sau đó, Tử Sĩ liền kể lại kinh nghiệm của mình. Hắn đến dò xét thi hải. Trên đường gặp phải gió lốc, cuối cùng lọt vào bên trong vết nứt không gian. Cũng chính là nơi này. Vừa rơi xuống đã gặp Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo khẽ ngẩng đầu, có chút cảm khái nói, ê vận khí của ngươi không tệ. Rơi vào nơi khác, hẳn là thập tử vô sinh. Thế nhưng rơi vào nơi này, không chỉ sống sót, còn sống đến vô số năm sau. Tử Sĩ hơi chút bất ngờ nhìn về phía Giang Hạo, cũng không hiểu Giang Hạo là ai. Hồng Vũ Diệp vốn định giải thích, nhưng Giang Hạo mở miệng trước một bước, kể ta là Thiên Lục. Nghe vậy, nam tử sửng sốt, nói, ơ người nào? Thiên Lục. Giang Hạo lặp lại. Thiên Lục không có tướng mạo như ngươi, vả lại, ngươi với công chúa có phải đang đứng quá gần rồi không? Tử Sĩ nhắc nhở. Giang Hạo cười nói, kỳ hơn nữa, ta là phu quân của công chúa, bây giờ ngươi nên gọi ta một tiếng phò mã. Tử Sĩ lộ vẻ kinh ngạc, ý. Hắn vừa nghe thấy điều gì vậy? Lẽ nào Thiên Lục lại định cưới công chúa sao? Hồng Vũ Diệp, ý. Trên đội thuyền, Giang Hạo nhìn Tử Sĩ trước mắt với vẻ mặt ý cười. Đối phương trầm mặc. Thiên Lục tất nhiên đã biết, nhưng chính vì đã biết nên mới khó chấp nhận. Những thiên kiêu khác trở thành phò mã thì không có vấn đề, nhưng tại sao lại có thể là Thiên Lục? Thiên Lục, hắn tại sao có thể chứ? Rõ ràng hắn cũng là Tử Sĩ giống như mình. Dù cho bảo vệ công chúa, hắn cũng không thể. Hắn sẽ không tự ti mặc cảm sao? Ngươi đối với ta trở thành phò mã có ý kiến sao? Giang Hạo nhìn người trước mắt hỏi. Ngươi thật sự là Thiên Lục sao? Tử Sĩ hỏi. Không thể giả được. Giang Hạo chắc chắn nói. Tử Sĩ vẻ mặt hồ nghi, kẻ ta nhớ Thiên Lục là người câm. Đó là vì ta không thích nói chuyện, không thích và không thể là hai việc khác nhau. Giang Hạo lời thề son sắt nói. Tử Sĩ có chút không cam lòng, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp vuốt cằm nói, kẻ hắn quả đúng là phu quân của ta. Nghe vậy, Tử Sĩ cảm giác trời đất quay cuồng. Một thiên kiêu như công chúa thế mà thật sự đã lập gia đình. Nàng dễ dàng kết hôn, lại còn gả cho Thiên Lục, người cũng là Tử Sĩ. Tất cả mọi người đều là Tử Sĩ, vì sao lại chính là Thiên Lục chứ? Khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thiên Lục, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng vẫn cung kính mở miệng, khi gặp qua phò mã gia. Giang Hạo khẽ mỉm cười nói. Thật hiếm lạ. Hiếm lạ cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên là phò mã gia. Ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia còn có thể cưới công chúa. Giang Hạo mở miệng cười. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhưng không mở miệng. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tử Sĩ đã chấp nhận phò mã gia Thiên Lục. Hắn lập tức nói, ê công chúa, phò mã gia, nơi này cũng không phải là đất lành, các ngươi mau rời khỏi, bằng không rất nguy hiểm. Giang Hạo chỉ tay về phía trước, nói, ê mục đích của chúng ta là phía trước. Mặt khác, ngươi không cần quá lo lắng, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rất tốt, đầy đủ rồi. Bây giờ ngươi chỉ cần thật tốt ngồi trên thuyền chờ đợi chúng ta đưa ngươi ra ngoài là đủ. Thiên Cực Hoàng Triều đã không còn, thế nhưng vẫn còn thế giới mới. Ngươi vẫn có thể sinh tồn. Tử Sĩ do dự một chút nói, kẻ có thể tiếp tục vì Hoàng Triều làm việc sao? Hoàng Triều đã vong, ngươi tự do, đội hữu của ta. Giang Hạo nhìn đối phương nghiêm túc mở miệng. Nhưng mà, đối phương rũ xuống tầm mắt, lông mày trao lại. Đối với Giang Hạo mà nói, dưới tháng năm dài đằng đẵng, Hoàng Triều đã biến mất. Rất nhiều thời đại đã thay đổi. Nhưng, đối với Tử Sĩ trước mắt mà nói, hắn vừa một khắc trước còn tại hiệu Trung Hoàng Triều, một khắc sau liền có người bảo hắn biết Hoàng Triều đã vong, quả thật có chút khó mà tiếp nhận. Giang Hạo trầm mặt chốc lát nói, kẻ công chúa có một tông môn. Ta gia nhập. Tử Sĩ lập tức nói, ân nguyện vì công chúa và phò mã xông pha khói lửa. Giang Hạo trầm mặt chốc lát nói, kẻ có muốn ta dẫn ngươi tìm Nại Hà Thiên không? Tử Sĩ hơi không hiểu. Giang Hạo lắc đầu nói, kẻ thôi được rồi, hắn đã chết rồi, sẽ không quấy rầy hắn nữa. Tử sĩ càng thêm mê mang, nhưng chưa từng suy nghĩ nhiều. Có công chúa ở đây là được. Vẫn là vì hoàng chủ mà bán mạng. Phò mã, chúng ta muốn đi đâu? Tử sĩ hỏi. Giang Hạo thông báo về việc đi cựu thế giới, rồi tạm dừng hỏi tên đối phương. Thiên cửu thập bát. Giang Hạo. Khi đội thuyền tiếp tục đi về phía trước, một vài thứ kỳ lạ bắt đầu tấn công nơi này. Có thứ ở trong nước, có thứ ở trên bầu trời. Những thứ trên trời có lẽ cũng đột nhiên rơi xuống. Có một vài yêu thú kỳ lạ. Có thể so với tu vi chân tiên. Quanh. Yêu thú ập tới. Tử sĩ lạnh nhạt nhìn về phía trước, sau đó bước ra một bước. Hắn chuẩn bị đối đầu. Giang Hạo vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ lại thì tùy để hắn. Cứ để hắn làm. Ầm ầm. Trên bầu trời, lực lượng cuồn cuộn. Cuối cùng, yêu thú bị một đao chém giết. Lúc này, thiên cửu thập bát có chút chật vật hạ xuống, kề phò mã gia, thực lực của ta thế nào? Bởi vì là duyên cớ của thiên lục, hắn nói chuyện liền không còn cứng nhắc như vậy. Giang Hạo cũng vui vẻ đón nhận, nói, ê tạm được. Phò mã gia, thực lực của người thế nào? Thiên cửu thập bát hỏi. Mạnh hơn ngươi một chút. Giang Hạo cười trả lời. Thiên cửu thập bát đương nhiên không nói thêm gì khác. Thật giả không quan trọng, dù là giả cũng không thể làm phò mã mất mặt. Lại qua một lúc, Giang Hạo cảm giác bầu trời càng sáng ngời. Hơn nữa đại đạo giữa trời đất thậm chí không thể cảm nhận được. Thiên cửu thập bát cao mày nói, kẻ có một cảm giác kỳ lạ, tự hồ chân tiên không còn mạnh như vậy. Hắn thử một chút, đạo ý vẫn còn, nhưng... có chút suy yếu. Không sao, hiện tượng bình thường thôi. Giang Hạo giải thích nói. Thiên cửu thập bát cũng không mở miệng. Rất nhanh, bọn họ liền thấy trên bầu trời có hai tử sĩ đang đến gần. Là 165 và 78. Giang Hạo nhìn hai người trước sau, người đi trước trong chừng 30 tuổi, là một nam tử khá anh tuấn. Người đi sau là một tiên tử khá xinh đẹp, trong 25-26 tuổi. Rất nhanh, hai người cùng nhau đáp xuống. Giang Hạo cảm giác chuyến này của mình là đang cứu tử sĩ. Tuy nhiên, số tử sĩ mất tích tại thi hải nhiều đến thế. Ba người này thật may mắn, đã rơi vào đây. Bằng không? Sớm đã trở thành bụi trần trong dòng chảy thời gian. Khi hai người đáp xuống, họ kinh ngạc nhìn Hồng Vũ Diệp, cuối cùng đều lo lắng quỳ xuống đất. Bọn họ cảm thấy công chúa đã trưởng thành. Thiên cửu thập bát nói cho họ biết, công chúa đã thành hôn. Thiên thất thập bát không dám tin, muốn biết rốt cuộc là thiên kiêu hạng nào đã cưới công chúa. Cuối cùng, thiên cửu thập bát chỉ tay về phía Giang Hạo, nói, về thiên lục. Hai người lâm vào trạng thái hoài nghi sâu sắc về bản thân. Giang Hạo nhìn họ, bình tĩnh nói, y gọi phò mã gia. Mặc dù không quá tình nguyện, nhưng hai người vẫn mở miệng. Họ không thể nào hiểu được, thiên lục dựa vào đâu mà có thể cưới công chúa. Thiên thất thập bát cảm thấy thiên lục làm được, tại sao nàng lại không được? Thiếu đi một cơ hội, thật là đáng tiếc. Về sau, bọn họ liền bắt đầu thăm dò xung quanh nơi này. Quả thực có một vài nguy hiểm, thế nhưng ba người họ đều có thể giải quyết. Bọn họ thân là tử sĩ, tự nhiên không thể để công chúa và phò mã gia động thủ. Theo ánh sáng càng sáng ngời, Giang Hạo biết bọn họ sắp đến đích. Lúc này, lực lượng đại đạo ngoại giới cơ hồ tan biến. Ba vị tử sĩ cũng cảnh giác. Họ có thể rõ ràng biết được, đây tuyệt đối là một nơi nguy hiểm. Theo đội thuyền di chuyển, một luồng ánh sáng triệt để bao trùm lấy bọn họ. Sau đó, hào quang dần dần tan biến. Lúc này, chiếc thuyền dừng lại trên dòng sông trong veo thấy đáy. Dưới lòng đất có ánh sáng nhạt truyền lên, nhiều nhất chỉ đủ để người ta nhìn rõ mặt sông, còn xung quanh bầu trời một mảnh đen kịt, tự hồ ánh sáng vừa rồi đã tiêu hao hết thể lực lượng trong không gian. Mà tại một phía mặt nước, có một điếu ngư đài. Hai người không nhìn rõ dung nhan đang ngồi thả câu. Nơi này là nơi nào? Thiên thất thập bát hỏi. Giang Hạo cũng không để ý đến họ, mà là nhìn về phía hai người câu cá nói, thì hai vị tiền bối đang câu cá ư. Lúc này, một vị người câu cá có vẻ trẻ hơn nhìn về phía Giang Hạo, nói, ở ngươi cũng tới sao? Không phải vậy. Giang Hạo lắc đầu nói, vị vãn bối đang gấp gáp, dự định trực tiếp tiến vào thái cổ âm dương ma bàn đệ nhị chuyển. Nghe vậy, hai người đều sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này, người câu cá trẻ hơn lúc nãy hỏi, ơ ngươi dự định nghịch chuyển ba lần sao? Dĩ nhiên. Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, đối phương suy tư chốc lát rồi hỏi, "Thế bây giờ còn lại bao nhiêu năm?" "Nhiều nhất là vài chục năm." Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau, rồi đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, một người mới nhìn về phía Giang Hạo và nói, "Kể theo lý thuyết, ngươi không nên tiến vào đây." Giang Hạo mỉm cười nói, "Kể ta biết hai vị tiền bối sẽ nói như vậy, cho nên ta cũng không có ý định giải thích lý do." Vừa dứt lời, Giang Hạo khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đen kịt, bình tĩnh nói, "Kể ta nói, phải có ánh sáng." Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, thiên địa chấn động, vạn vật hỗn độn, đại đạo biến chuyển. Sau đó, hào quang xuất hiện từ không trung, chiếu rọi đại địa. Bầu trời xanh thẳm mà trong veo, hiện rõ trong mắt mọi người. Thái dương ấm áp, chiếu rọi khắp nơi. Tựa hồ tất thảy đều trong nháy mắt bị đại đạo vô hình bao trùm. Giờ khắc này, hai người câu cá đột ngột đứng dậy, khiếp sợ nhìn Giang Hạo không nói nên lời. Giang Hạo lại bình tĩnh nói, "Ê tốt, hiện tại ta có phải chỉ cần nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn là có thể tìm hiểu những điều ta muốn biết không?" Theo Mông Tiền bối nói, hai người này biết được không nhiều điều. Cho nên không cần lãng phí thời gian, hãy trực tiếp bắt đầu nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Giờ đây ta đã ra tay, đủ để áp đảo hai vị. Xin hãy cho ta biết có điều gì cần lưu ý không? Sau này, dù có để họ gọi mình là phò mã cũng chẳng có gì đáng để hưng phấn, vậy còn chần chừ gì nữa? Không có vấn đề gì, chỉ cần nghịch chuyển ở đây, ngươi liền có thể thành công đi tới một vài địa phương và biết được những điều ngươi muốn biết. Người câu cá mở miệng nói. Dừng lại một lát, hắn nói bổ sung, kể bất quá, tốt nhất là một mình ngươi tiến vào. Điều này Giang Hạo cũng hiểu rõ. Về sau liền muốn đi tìm hiểu những chuyện liên quan đến thừa vận, ngoài bản thân hắn ra, những người khác biết được e rằng đều rất nguy hiểm. Cho dù là Hồng Vũ Diệp, cũng có nguy hiểm. Hắn tự thân ở đó tự nhiên không có nguy hiểm, nhưng nếu hắn không thể phân thân, thì không thể nói trước được. Vẫn là phải tuyệt trừ hậu hoạn. Sau đó, Giang Hạo nâng lòng bàn tay lên, thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, rất nhanh bao trùm toàn bộ bầu trời. Như thế, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, "Ê công chúa, ta đi một lát sẽ trở lại." Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, cuối cùng gật đầu nói, "Ê phò mã của chúng ta sẽ trở về." Giang Hạo mỉm cười, nhìn về phía Thiên Thất Thập Bát cùng những người khác nói, "Ngài bảo vệ tốt công chúa." Ba người không dám do dự, cung kính hành lễ, "Y vâng." Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa rồi một câu nói đã khiến bọn họ cảm nhận được uy áp to lớn. Thực lực của phò mã thật phi phàm. Ngoài ra, về thái cổ âm dương ma bàn, bọn họ ít nhiều cũng biết được đôi chút. Vật này, bọn họ chưa từng nghe nói có thể tùy thân mang theo. Cho nên, phò mã mạnh hơn bọn họ tưởng tượng không ít. Sau đó, bọn họ nghe thấy âm thanh ầm ầm. Đó là thái cổ âm dương ma bàn đang được xoay chuyển. Sau đó, một luồng ánh sáng xuất hiện, Giang Hạo cả người tan biến tại chỗ. Mà thái cổ âm dương ma bàn vẫn xoay quanh trên không. Lúc này, Hồng Vũ Diệp khẽ thở dài một tiếng. Công chúa có chuyện gì sao? Thiên Thất Thập Bát tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, lần chuyển thứ hai vừa dứt, lần chuyển thứ ba đã chẳng còn xa. Tiên tử vì sao nói như vậy? Lúc này, lão giả câu cá hỏi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng, "Kể các ngươi chẳng qua là không hiểu phu quân ta, nếu như các ngươi hiểu rõ thì sẽ biết vì sao." Hai người nghi hoặc. Ba vị tử sĩ cũng không hiểu. Hồng Vũ Diệp nhìn mọi người, nói, "Hắn năm nay đã hơn 490 tuổi, vài chục năm trong sinh mệnh hắn là một khoảng thời gian đáng kể. Cái gọi là còn lại vài chục năm chắc hẳn là không thể nào. Vị kia sẽ đến rất nhanh. Cuộc quyết đấu cuối cùng của hai người cũng sẽ không ngừng được đẩy sớm hơn. Có lẽ không còn được mấy năm." Nghe vậy, mọi người kinh ngạc. "Bao nhiêu tuổi?" Thiên Cửu Thập Bát lập tức nói, "Ê không đúng, Thiên Lục sao lại mới hơn 400 tuổi chứ?" Hồng Vũ Diệp cũng đơn giản giải thích đôi chút. Trong nháy mắt, ba vị tử sĩ càng ngây ngẩn cả người. Từ hiện tại trở về quá khứ. Sau đó lại biết được tên đạo tổ. Một đạo tổ hơn 400 tuổi. Nguyên lai chúng ta là tử sĩ của đạo tổ. Thân phận tự hồ tăng lên không ít. Trên trường sinh đảo. Liễu Tinh Thần nhìn bầu trời tối tăm mịt mù nói, hiện tại ta có phải nên trở về không? Đúng vậy, cái chỗ phía sau kia ngươi không thể qua được. Trong đầu truyền đến một thanh âm. Có ngươi cũng không được. Không được, cái chỗ kia là dành cho những người như đạo tổ. Bên kia có một người cấp hoàng trông coi, ngươi cảm thấy có thể thông qua khảo nghiệm của hắn thì cứ thử một chút. Mặt khác, nếu ngươi muốn tới gần nơi đó, dù có sự trợ giúp của ta cũng cần vài chục, thậm chí hàng trăm năm thời gian. Xem ra như vậy thì chỉ có thể trở về. Trở về có gì hay để xem không? Có, đạo tổ tất nhiên sẽ tới gặp ngươi. Vì sao? Hắn đã có một vài lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ gì? Có lúc đại đạo không theo một lộ trình cố định, ngươi không cần quá để ý đến vì sao. Hắn tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Mặt khác, bên ngoài hẳn là cũng hết sức thú vị. Hắn đến rồi, nhanh hơn dự đoán, hắn rất vội. Bên ngoài. Hải ngoại. Nước biển dần dần bị vùng biển đen kịt thay thế, một cổ khí tức đặc thù có thể khiến tất thảy sinh linh bị nhiễm đều trở nên mạnh mẽ. Bất quá, những vùng đen kịt này đều đang nhanh chóng di chuyển về một nơi. Di động đại tông. Thượng quan Thanh Tố nhìn vùng đen kịch cuộn tới từ xung quanh, tê cả da đầu. Mặc dù không biết là gì, nhưng linh khí và đạo đều đang kiên kỵ. Thỏ gia, nên làm gì đây? Một nhóm quản lý nhìn về phía Thỏ gia. Lúc này, Thỏ gia đứng lơ lửng giữa không trung, ngạo nghễ mở miệng nói, ngài bằng hữu trên đạo đã nói cho Thỏ gia biết, những vật này không sánh bằng pho tượng của chủ nhân. Trước có chủ nhân, sau có thiên, Thỏ gia cũng đứng trước cả đại đạo. Chỉ cần là bằng hữu trên đạo, đều phải nể Thỏ gia một chút mặt mũi. Tiểu Ly chân thành nói, nếu những thứ tiểu hắc kỳ quái này mà không nể mặt Thỏ, vậy thì không phải là bằng hữu trên đạo, đều là kẻ xấu. Kẻ xấu chúng ta đều phải đánh. Thượng quan Thanh Tố. Thật có thể ư. Lúc này, di động đại tông của bọn họ bị khí tức đen kịch bao vây, những thứ đen kịch này như sương mù bao bọc lấy bọn họ. Sau đó, gió nổi lên. Khí tức đen kịch trong nháy mắt vọt tới. Oanh! Ngay khoảnh khắc chúng đến gần, từ pho tượng đạo tổ đã phát ra đại đạo tỏa xích. Bao phủ bốn phía. Tiểu Ly tức giận nói, trời quả nhiên đều không phải là bằng hữu trên đạo của Thỏ, sư huynh đều cảm thấy bọn chúng là kẻ xấu. Nói xong, nàng nắm lấy Thỏ, siết chặt nắm đấm, rồi xông ra ngoài. Những người khác ngăn cản cũng không được. Mà ngay khoảnh khắc Tiểu Ly xông vào, một tiếng long ngâm làm chấn nát hư không. Long ảnh màu lam cuộn lên phong vân. Khói đen không ngừng lùi bước. Bên trong truyền đến tiếng kinh hô của Tiểu Ly, "Hề Thỏ, mặt mũi của ngươi thật lớn, chúng nó đều sợ ngươi rồi." Một thanh âm tự tin của Thỏ truyền đến, "Hề bằng hữu trên đạo hay kẻ địch trên đạo, đều phải nể Thỏ gia một chút mặt mũi." Thấy cảnh này, người của Di Động Đại Tông tự tin tăng vọt, bắt đầu động thủ. Hào quang của đạo tổ chiếu rọi, bọn họ không còn sợ hãi. Sau đó, tin tức được truyền ra ngoài. Người ở toàn bộ vùng biển đều đang hướng về thế lực pho tượng đạo tổ mà nương tựa. Đào tiên sinh nhíu mày, ở những người này lại không phát hiện sao? Nơi nào có pho tượng đạo tổ, đại đạo quỷ dị ngược lại càng nhiều, những thứ này rõ ràng là nhắm vào đạo tổ mà đến. Nhưng không cách nào ngăn cản. Đào tiên sinh thở dài nói, ở người còn chưa tới, nếu như tìm được điểm mấu chốt quan trọng, hẳn là có thể làm chậm lại đại biến hiện tại. Hắn cũng không nghĩ tới biến hóa lại đến nhanh như vậy. Một bên khác. Sau khi chuyển động thái cổ âm dương ma bàn, Giang Hạo tiến vào vùng biển đen kịch một màu. Nơi này như thi giới, một vùng biển vô tận, không nhìn thấy điểm cuối. Hắn đang nhanh chóng tiến lên. Hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể, và gặp được những yêu thú chưa từng thấy bao giờ. Còn có một số những trang sách phiêu bạt trong biển. Rất nhanh, Giang Hạo nhìn thấy một chiếc thuyền. Trên thuyền, hắn thấy một vị lão giả đang đứng một bên, xé quyển thư tịch trong tay, từng tờ một ném xuống biển. Mặc cho chúng bị nước biển cuốn đi. Là hắn. Giang Hạo đã từng gặp đối phương. Trước đó, hắn đã từng gặp người này một lần tại cổng lớn của thế giới mới. Nào ngờ, hắn lại cần phải nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn mới có thể nhìn thấy hắn. Chúc mừng năm mới. Cầu nguyệt phiếu. Dưới đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Chương 2095, thành lập nhân đạo, thảo phạt thiên đạo, 1. Khi Giang Hạo đến gần đội thuyền, cảm giác thôi thúc cũng đang dần tan biến. Khi hắn được đưa đến vùng trời trên đội thuyền, cảm giác thôi thúc liền hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi hạ xuống, đối mặt với lão giả. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, lão giả thu lại quyển sách trong tay, cảm khái nói, ở ngươi thật trẻ trung. Nghe vậy, Giang Hạo rất đổi tò mò hỏi, kể tiền bối biết được tuổi tác của ta. Người trước mắt thoạt nhìn có chút già nua, tóc trắng bệch, có vài nếp nhăn thậm chí không giãn ra được. Bất quá, khi hắn đứng thẳng, sống lưng thủy chung thẳng tắp, khiến người ta cảm thấy hắn cũng không hề quá già nua. Lão giả không khỏi bật cười nói, ở ngươi hơn 400 tuổi, ắt hẳn nhiều người khó tin lắm phải không? Tuổi ngươi như vậy, đừng nói họ, đến ta còn không tin nổi. Song, sự thật rành rành trước mắt, ta không tin cũng không được. E rằng Thừa Vận cũng đã phát giác ra ngươi. Thừa Vận tuy đang ngủ say, nhưng cũng không hoàn toàn không biết gì về thế giới của ngươi. Khi hắn phát hiện ra, tất nhiên sẽ không kịp chờ đợi mà đến. Cứ để ngươi tiếp tục trưởng thành, có lẽ có một ngày, hắn sẽ không bao giờ vượt qua được nữa. Càng nói, hốc mắt lão giả càng đỏ lên, nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười, người ta chưa bao giờ nghĩ tới, thiên địa nơi đây lại có một người như vậy. Chưa tới 500 tuổi, thân không thấy đạo ý, mơ hồ lộ ra một đại đạo hoàn toàn mới, song hành cùng thiên đạo, định ra đạo cơ. Cả đời này của ta, cuối cùng cũng chưa từng thấy qua ai có thể định đạo. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm thấy tâm tình của đối phương có chút xúc động. Dù giọng nói của y bình tĩnh. Mặt khác, người trước mắt hẳn là người mạnh nhất mà hắn từng thấy, y có thể liếc mắt nhìn ra thực lực của mình, cũng có thể liếc mắt biết được tuổi tác của mình. Quả thực không hề đơn giản. Nhất là quyển sách trên tay y lật nhiều năm như vậy, thế mà vẫn chưa đọc xong. Ta nói hơi nhiều rồi, trong khoảnh khắc có chút xúc động. Lão giả mỉm cười. Y khẽ vẫy tay, bàn ghế liền xuất hiện, trên đó có đặt thêm ấm trà. Uống trà sao? Lão giả hỏi. Giang Hạo gật đầu. Lúc này, hắn cảm thấy đội thuyền bắt đầu đi sâu vào vùng biển, không biết sẽ đi đến địa phương nào. Nếu đây là con đường trước đây, vậy rất có khả năng sẽ dẫn tới thời đại trước. Sau khi ngồi xuống, lão giả bắt đầu pha trà. Giang Hạo liếc nhìn một cái, phát hiện đó là loại lá trà chưa từng thấy qua. Rất nhanh, đối phương liền rót cho hắn một chén. Giang Hạo ngửi một cái, mùi thơm hơi phai nhạt. Sau đó, hắn uống một ngụm. Có một loại cảm giác khó nói thành lời, không hề có bất kỳ tác dụng linh khí nào, nhưng cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác khó nói thành lời. Trà ngon. Giang Hạo bất ngờ nhìn về phía đối phương hỏi, "Kẻ tiền bối còn có loại trà này sao?" Lão giả cười cười nói, "Kẻ có chứ, đáng tiếc ngươi mang về không được." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.